Vi, tin tôi, tớ đèo cậu về, trời ơi, điên mất thôi. Tôi không để ý đến hai người đó, cứ nhìn phía trước rồi đi thẳng. Hè lù mấy bợn ta thông báo một tin rất không vui, mai là ta phải đò cồi đấy, nên cả chuyện này, một là tớ sẽ drop, hai là tớ sẽ ra trường sẽ chê ở sâu với bây giờ. Nếu sớm nhất thì cũng phải từ một tuần có cho nhất cô thể là, hai tuần, à thêm nữa ta mới đổi cái tên Trình Ngọc nghe thành Nguyễn Bích Nhơ còn Nguyễn Dương Hoàng Phúc thành Hoa Ngài vì đã thay đổi một số y dung của chuyện. Thôi hết chuyện để nói rồi, ngừng được rồi. Ngày mai ta sẽ quyết định profile viết tiếp, nhớ bình chọn cho ta nha, thua mấy bợn nhiều lắm, cách chương.